Quỷ bí thế giới hành trình. Tác giả: Mộng L. Kỳ Độ Hàn Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 174. Chương 174. Tính sai. Đèn đuốc sáng trưng, Lý phủ bọn hạ nhân theo Lý Nguyên Hòa phân phó, từng cái tụ tập cùng một chỗ, đều cầm dự bị hỏa nguyên, hoặc là đá lửa một loại có thể châm lửa đồ vật. Theo hành lang đến hòn non bộ hồ sen, lại đến hậu viện phòng khách, trong trong ngoài ngoài, một mảnh sáng tỏ ánh lửa. Xa xa xem xét, sẽ còn tưởng rằng Lý phủ cháy. Ngươi nói, vật kia bây giờ ở nơi nào a? Một cái Lý phủ tỷ nữ nhỏ giọng hỏi người bên cạnh. Sắc mặt của nàng thoáng có chút bối rối, rõ ràng là đang sợ. Ta cũng không biết, bất quá lão gia nói, chỉ cần chúng ta tụ tập cùng một chỗ, không cần đơn độc một người, liền không có việc gì. Hơn nữa, lão gia đã đi mời Lý đạo trưởng cùng hôm nay đến vị kia cao tăng. Có thể vị kia cao tăng không? Phải cùng vật kia cùng đi sao? Một cái khác hạ nhân nhịn không được xen vào hỏi. Ta nghe quản gia nói, vật kia tựa như là lừa bịp một vị vương gia. Sau đó cái kia vương gia đi mời một vị cao tăng. Cụ thể ta cũng không rõ ràng. Bất quá quản gia nói vị kia cao tăng tên tuổi rất lớn. Muốn chúng ta gặp phải, ngàn vạn không được vô lễ. Cái này tỷ nữ dung mạo xinh đẹp, lúc này nghe được người bên cạnh hỏi nàng, hơi có vẻ đắc ý đem nàng biết đến toàn bộ cho nói. Đây chính là bởi vì nàng cùng quản gia quan hệ tốt, mới có thể theo quản gia miệng bên trong biết đến. Nàng cùng quản gia quan hệ, những này Lý phủ người hầu đều biết rõ, bởi vậy lúc này mới cùng với nàng nghe ngóng. Mà lúc này, trong khe cửa bỗng nhiên lộ ra một đôi mắt. Đôi mắt này nhìn chăm chăm tụ tập cùng một chỗ Lý phủ người hầu và cái kia đại lượng đèn đuốc, không khỏi mắt lộ ra dọa người vẻ. Mạnh Đình Chương không nghĩ tới, cái này tự xưng nửa cái đại nho Lý Nguyên Hòa, tại học vấn lên là cái bao cỏ, nhưng ở phương diện khác, thật đúng là có chút bản lãnh. Bất quá ngẫm lại cũng thế, có thể tại cái này loạn thế, thừa cơ mà lên, tuy nói không có dựng thẳng lên cột cờ công khai tạo phản, nhưng có thể ở địa phương làm mưa làm gió. Dạng này người, như thế nào lại là không có điểm bản lĩnh thật sự đâu. Dù sao đầu năm nay nguyên bản Thanh Đình quý tộc, theo Thanh Đình sụp đổ, chết đã không biết bao nhiêu, càng nhiều đều đã biến thành nạn dân. Còn có thể ăn hưởng phú quý, không phải chuyển ném trận doanh, có mới chỗ dựa, liền là nguyên bản liền nắm giữ binh quyền. Trước mắt cứ việc bị còn không có điểm tâm, nhưng mà thực tế cùng phản vương không khác. Mạnh Đình Chương lập tức cảm thấy khó xử, mà tại lúc này, hắn bỗng nhiên cảm giác được không thích hợp. Loại này không thích hợp cảm giác lập tức đem hắn bao trùm. Giống như miên miên mật mật mưa phùn, Mạnh Đình Chương lúc này nhớ lại sinh tiền đại đa số ký ức, lập tức hiểu được đây là có chuyện gì. Đây là đạo môn trận thế. Mạnh Đình Chương nghĩ đến bọn người hầu vừa rồi nâng lên vị kia Lý đạo trưởng, không thể nghi ngờ cái này Lý phủ có vị kia cái gọi là Lý đạo trưởng bố trí trận thế. Lúc này trận thế này còn không có lên, mà đợi đến cùng một chỗ, như vậy hắn muốn rời khỏi Lý phủ coi như không dễ dàng. Nếu như không may chút hắn bị trấn sát ở chỗ này, đều có khả năng. Không do dự, cảm giác được trong Lý phủ ẩn hiện đạo môn trận thế về sau, Mạnh Đình Chương lập tức liền động thủ. Hắn lập lại chiêu cũ, đánh diệt cây đèn, thừa dịp loạn rời đi. Bất quá hắn vẫn là không có rời đi Lý phủ, mà là thẳng đến Lý gia an trí người phòng khách tiểu viện. Đoạn thời gian này ẩn núp, thông qua bọn hạ nhân trò chuyện, hắn đã biết rõ Liên Hoa tăng bọn hắn phòng khách ở đâu. Liên Hoa lúc này hơn phân nửa là bị Lý Nguyên Hòa mời đi. Như vậy cái kia tiểu hòa thượng hẳn là lẻ loi một mình tại. Duy nhất phiền phức liền là cái kia tiểu quận chúa. bởi vì Lý Nguyên Hòa không có đem Liên Hoa Tăng bọn hắn không tại Lý Phủ sự tình để lộ ra đi, tăng thêm hiểu rõ tình hình mấy người cũng không tại Mạch Đình Chương trốn địa phương. Bởi vậy, Mạch Đình Chương lúc này còn không biết Đàm Mạch đã sớm không thấy. Cái này tiểu quận chúa lại là không thể chết, nếu không ta sẽ có đại phiền toái. Vị vương phi kia lúc này hồi tưởng lại, không giống như là người tầm thường. Linh huyễn giới tuy nói không nhập thế tục giới, nhưng theo Thanh Đình xảy ra chuyện, đám này linh huyễn giới thế gia nếu như không có động tác gì, đó mới là không bình thường. Vị vương phi này, hơn phần nửa là tới từ linh huyễn giới thế gia. Mạnh Đình Chương biết đến nhiều, vì lẽ đó cố kỵ cũng nhiều. Người bên ngoài sợ quỷ, nhưng hắn cũng dạng này, lại sợ linh huyễn giới thế gia. Nếu mà tiểu quận chúa tại, như vậy ta cưỡng ép mang đi tiểu hòa thượng sẽ rất phiền phức. Chỉ có thể lựa chọn từ bỏ. Cuối cùng, Mạnh Đình Chương có quyết định như vậy. Hắn hồi tưởng đến ban ngày thời điểm ngửi được mùi thơm. Loại kia mùi thơm rất đặc biệt, không phải hắn ngửi được người sống mùi. Người sống mùi kỳ thật mang theo tanh tưởi, mà cái kia tiểu hòa thượng hương vị lại là chân chính mùi thơm ngát, phảng phất là linh đan rượu dược đồng dạng mùi thơm. Hắn mặc dù không biết cái này tiểu hòa thượng là chuyện gì xảy ra, nhưng không thể nghi ngờ chỉ cần ăn cái này tiểu hòa thượng, chính mình liền không cần như vậy tìm người. Cũng có thể hoàn thành chuyển biến, biến thành chẳng lành loại hình, đồng thời càng biết công lực đại tăng, liền là nhảy lên biến thành hổ cấp, cũng có cái này khả năng. Cho đến lúc đó, hắn xem như thật tự do tiêu dao, hơn nữa bởi vì tự thân tính đặc thù, hắn không cần cùng mặt khác chẳng lành loại hình đồng dạng. Chỉ có thừa dịp mới có thể ra không? Tại ban ngày, hắn cũng có thể như cái người bình thường đồng dạng xuất hiện, đồng thời sẽ không xuất hiện dị dạng cùng khó chịu. Ngoài ra, cái này chẳng lành loại hình là sẽ không lão, cũng sẽ không chết, càng sẽ không sinh bệnh. Vì lẽ đó, hắn đều có thể ỷ vào Mạnh Đình Chương cái thân phận này đi tiêu dao vui sướng. Vừa nghĩ đến đây, Mạnh Đình Chương liền vô cùng tâm động, rất nhanh hắn tìm tới Đàm Mạch chỗ gian phòng. Trong viện tử này phòng khách cũng đều là đèn đuốc sáng trưng, chỉ có một gian còn ám, nguyên lai là ngủ say. Mạch Đình Chương không khỏi mừng thầm, đây thật là liền lão thiên gia cũng đang giúp hắn. Thế là hắn không kịp chờ đợi lần nữa lập lại chiêu cũ, đem nơi này đèn đuốc dập tắt. Thừa dịp hỗn loạn thời khắc, hắn vô thanh vô tức đi vào Đàm Mạch trước phòng, nhưng mà mở cửa về sau, Mạch Đình Chương chỉ một người cũng không thấy. Chẳng lẽ lại cùng Liên Hoa ngủ cùng một chỗ? Lúc này là tại Liên Hoa gian phòng. Mạch Đình Chương ngẫm lại, liền quyết định từ bỏ. Mắt thấy đã có đèn đuốc sáng lên, đồng thời có người chuẩn bị đi thông chi Lý Nguyên Hòa, Mạch Đình Chương trực tiếp rời đi Lý Phủ. Sau đó, hắn ngay tại Lý Phủ bên ngoài trên đường cái, nhìn thấy một cái nổi lơ lửng màu trắng phạm vi. Tại cái này màu trắng vòng tròn bên trong, còn có một cỗ xe trâu. Đối với chiếc này xe trâu, Mạch Đình Chương cũng không lạ lẫm. Hắn chẳng những một cái nhận ra đây là ai xe trâu, còn chứng kiến trên xe bò ngồi cái kia đầu trọc, một cỗ quen thuộc mùi thơm ngát. Lúc này ngay tại xe châu toa bên trong, không do dự, Mạch Đình Chương quay người liền đi. Sống thời điểm ký ức nói cho hắn biết, Liên Hoa Tăng cái này người rất mạnh. Trước mắt những này, rõ ràng cho thấy Liên Hoa Tăng chẳng những đã sớm nhìn ra hắn có vấn đề, hơn nữa còn tại ôm cây đợi thỏ. Hắn như thế nào lại đần độn lại đi qua? Hắn là rất muốn ăn rơi cái kia tiểu hòa thượng, nhưng sống thời điểm ký ức để hắn khắc chế sự vọng động của mình. Mạch Đình Chương bỗng nhiên thân thể khô quắt, sau đó một trận gió thổi tới, thế mà theo gió mà lên, im hơi lặng tiếng, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp.